Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, chương 94, năm quốc quan trọng nhất cơ mật. Năm nước quan trọng nhất cơ mật bóng đêm, tại không giác ở giữa trở nên càng sâu. Tô Phi hôm nay tới đây, mục đích chủ yếu tự nhiên là muốn bắt đến Tô Đình Tam Hồn. Nếu lẻn vào Thiên Kiếm Tông, tất nhiên có thể càng là thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Cố đây, lưu cho hắn thời gian đã là không nhiều lắm. Dương mắt nhìn về phía Thiên Kiếm Tông phương hướng. Cái kia cao vút trong mây ngọn núi. Tại dưới bóng đêm, như ẩn như hiện, từ xa nhìn lại, cho người ta một loại cao không thể chạm cảm giác. Hắn thi triển không ẩn quỷ bộ. Phi thân rơi tại Thiên Kiếm Tông sơn môn dưới. Sơn môn hạ, lập một phiến thuần kim long môn, long môn cao lớn uy nghiêm, hai bên kim trụ phía trên, phân biệt đều có khắc tự, bên trái là kiếm nói chính tông, bên phải là độc nhất vô nhị, cạnh cửa thượng, có khắc ba chữ to, Thiên Kiếm Tông, cái kia 11 chữ, mỗi một nét bút, đều là dùng cao thâm kiếm đạo thư viết mà thành. Nói là kiếm nói chính tông, cũng đích xác có này căn bản, nhưng muốn nói độc nhất vô nhị, khó tránh khỏi có chút khuếch đại. Tô Phi thân là đại kiếm sư, đang xem đến cái kia 11 chữ ánh mắt đầu tiên. Đó là đối viết người cảm thấy kính nể, nhìn ra được, viết người tu vi, tất nhiên bất phàm. Đinh, chính khi hắn ý đồ đi vào Long Môn, đột nhiên bên tai truyền đến tiểu phi cơ thanh âm, đây là Thiên Kiếm Tông sao? Không hổ là Tần Quốc cửu đại vương tước một trong những gia tộc a. Tô Phi đốn đặt chân bước, người rốt cuộc muốn nói cái gì? Này Long Môn cũng không đơn giản, mặt trên thiết lập có kết giới. Có kết giới, ta đây nên như thế nào mới có thể đi vào? Dùng Tiêu Mai cấp lệnh bài của ngươi, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tô Phi lấy ra lệnh bài, tại Long Môn tiếp theo trận khoa tay múa chân, toại, chỉ thấy cái kia Long Môn chi trung, tức khắc ở giữa xuất hiện một cái lam quang dũng nói. Thấy này một màn, Tô Phi đầu tiên là trong lòng giật mình, vẫn còn có loại thao tác này, cái này không có gì thật là kỳ quái, đại tông môn đều là như vậy, nếu là tùy tiện tiến vào. Thông thường sẽ không có kết cục tốt. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tô Phi nhích người lướt qua lam quang dũng nói. Cuối cùng đi vào Thiên Kiếm Tông sơn môn. Sau này mới biết nói. Nếu không phải mình cầm Tiêu Mai lệnh bài tới đây, vừa mới tùy tiện xâm nhập, liền sẽ bị Long Môn bên trên kết giới tại chỗ treo cổ. Chẳng sợ hắn Tu Vi đã đột phá đại kiếm sư cảnh giới, đồng dạng vô pháp tại kết giới bên trong sát ý bên trong tồn tại. Thầm than nguy hiểm thật, đồng thời bên tai truyền đến một trận tiếng người. Sư huynh, ta nghe nói hôm nay buổi chiều vương thượng tự mình hạ lệnh muốn đề bạt tông chủ là quốc sư, nhưng có cái này sự tình. Thiên chân vạn xác sau người nói, chỉ đáng tiếc tông chủ cự tuyệt quốc sư chức vụ, còn nói hy vọng có thể rời khỏi cửu đại vương tước chi liệt. Trước người nói, cái này là vì sao? Thân là cửu đại vương tước, địa vị ra sao cái này tôn quý? Nếu là rời khỏi cửu đại vương tước chi liệt, từ nay về sau, Thiên Kiếm Tông khắp mọi mặt lực ảnh hưởng, chỉ sợ sẽ không lớn bằng lúc trước. Đúng vậy a, sau người thở dài nói nhỏ chuyện đi. Mọi người chúng ta thu vào đều đem chịu ảnh hưởng, mà nói lớn chuyện ra, Thiên Kiếm Tông tương lai chỉ sợ không cần lạc quan. Thật không biết tông chủ rốt cuộc nghĩ như thế nào. Đột nhiên một nữ tử tới gần, hai người các ngươi có thể hay không nghĩ quá nhiều, Thiên Kiếm Tông tương lai còn chưa tới phiên các ngươi tới nhọc lòng. Nói thiệt cho các ngươi biết đi, tông chủ sở dĩ làm như thế, là bởi vì hắn sớm liền đã phát hiện vương thượng bí mật. Vương thượng bí mật, trước người hỏi, chỉ giáo cho, nữ tử nói, Nghe nói, chúng ta hiện tại cái này vương thượng, thực lực tại tông chủ phía trên. Đừng nói là tông chủ một người, liền tính là tông chủ hơn nữa Minh đạo nhân, hai cái đại kiếm hoàng, cũng không phải là đối thủ của hắn. Sau người giật mình nói, cái này sao có thể, Từ Mạ Tĩnh lúc nào trở nên lợi hại như vậy? Nữ tử nói, hắn căn bản không phải Từ Mạ Tĩnh, mà là từ bầu trời xuống thần nhân. Thần nhân, hai nam tử chăm miệng một lời. Bị nữ tử lời này cấp kinh trụ. Ừ, căn tục truyền ngôn, cái kia là thần nhân tên gọi Độ Sinh. Độ Sinh, hiển nhiên, bọn họ đối với danh tự này thực xa lạ. Mà nữ tử tựa hồ không tính toán tiếp tục đi xuống nói. Vỗ tay một cái nói. Được rồi, thời gian không còn sớm. Nhanh đi về nghỉ ngơi. Sáng mai, còn muốn chỗ lẽ ra Tô gia sự tình đâu. Là Nga, từ Tô Nham tự tiện cách khai Thiên Kiếm Tông, đã chọc giận tông chủ. Lần trước, tông chủ đã hạ lệnh muốn đưa bọn họ đuổi ra Thiên Kiếm Tông. Ngày mai, vừa lúc chính là giám sát bọn họ rời đi thời gian. Nghe đến mấy cái này, Tô Phi tâm tình một trận phức tạp. Dựa theo kia ba người lời nói, từ ngày mai khởi, Tô gia liền bị đuổi ra Thiên Kiếm Tông. Ha ha, từ đầu đến cuối suy nghĩ, này thật đúng là chàng chuyện cười lớn. Tô gia từ bỏ Tôn Nghiêm gia nhập Thiên Kiếm Tông, kết quả là lại là giỏ chúc múc nước, công dã chàng. Giờ này khắc này, Tô Phi cái này trong lòng không hiểu cảm thấy châm chọc. Đinh, đúng là này tế, tiểu phi cơ nhắc nhở nói, nếu như vậy, không bằng chờ ngày mai lại đi tìm Tô Đình đi. Tối nay tại Thiên Kiếm Tông địa bàn động thủ, hơi không cẩn thận, chỉ sợ sẽ sinh ra đại loạn tử tới. Tô Phi cũng là nghĩ như vậy. Vì thế, lặng yên từ Thiên Kiếm Tông Sơn Môn lui ra ngoài. Nhiên, mới vừa lui ra ngoài, đó là nhìn đến một người quần áo đen từ trên trời giáng xuống. Vì thế, nín thở ngưng thần, thân hình một tránh, trốn vào trong bụi cỏ bên cạnh. Chờ người nọ gần, chỉ thấy hắn khăn che mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt. Chỉ dựa vào cặp mắt kia, Tô Phi đã nhận ra thân phận của hắn. Sư huynh, hắn vẻ mặt kinh ngạc, chính muốn đi ra ngoài cùng hắn gặp mặt. Đột nhiên, lại có người tới, kính trai phản ứng cũng thực mau. Phi thân trốn vào bụi cỏ, vừa lúc cùng Tô Phi đối mặt. Hư, kính trai đồng dạng là liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. Lập tức hướng về phía hắn ra dấu tay. Hai người thực có ăn ý, đều không có phát ra một tia động tĩnh. Một lát sau, một cái cô gái áo đen từ trên trời giáng xuống, nhìn chăm chú một xem, lại là Tiêu Mai, nàng làm sao sẽ tới? Tô Phi tâm bên trong hoài nghi đồng thời, chỉ thấy nàng lấy ra một khối Thiên Kiếm Tông lệnh bài. Tiến nhập sơn môn, nhìn nàng đi xa, kính trai hỏi, Tô Phi, ngươi làm sao sẽ ở chỗ này? Tô Phi đúng sự thật công đạo, kính trai sắc mặt ngưng trọng, không nghĩ tới, ngươi cũng là Tô Đình mà đến. Thế nào, khó nói ngươi cũng là. Đúng vậy, kính trai nói, ta phụ thân nói, chỉ cần lấy được Tô Đình tam hồn, liền có thể nắm giữ năm nước quan trọng nhất cơ mật. Cơ mật, Tô Phi hỏi, cái gì cơ mật? Có quan hệ nhân loại chúng ta thiên phú tu luyện cùng tư chất cơ mật. Này, Tô Phi khi còn nhỏ cũng nghĩ tới vấn đề này. Là tu luyện cái gì thiên phú và tư chất sẽ chia làm nhiều như vậy cấp bậc? Chính là, bên người không ai có thể đối cái này cấp ra đáp án. Hơn nữa, liền tiểu phi cơ cũng không từ biết được. Không nghĩ tới, thật sự có câu trả lời tồn tại sao? Nhưng là, nói đi nói lại thì, liền tính nắm giữ cái này cơ mật, lại có thể thế nào đâu? Kính trai lắc lắc đầu. Cái này ta phụ thân không có nói rõ, nhưng ta tin tưởng, này nhất định là rất trọng yếu cơ mật. Hơn nữa, ta phụ thân minh xác nói qua, tuyệt không thể nhường cái này cơ mật rơi vào thập tam minh trong tay. Vì sao? Bởi vì bọn hắn căn bản không phải thánh đinh ngũ quốc người. Nếu là làm bọn họ nắm giữ này phân cơ mật, thánh đinh ngũ quốc chỉ sợ đem không còn nữa tồn tại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.